Vạn đạo Long Hoàng, chương 2252, cửu trọng lôi kiếp. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, trước sau có hai phương thiên vực xuất hiện, ngàn vạn từ lôi điện ngưng tụ mà ra, uy lực dọa người, để cho người ta kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một số người không tự chủ được lui lại, rời xa kiếp vân phạm vi. Khủng bố như vậy thiên kiếp, thực sự làm người ta kinh ngạc. Nếu là bọn họ bị bao phủ đi vào, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt là cùng Lục Minh có thù, như Lam gia thiên đế đám người, sợ Lục Minh nhờ vào đó trả thù. Ở độ kiếp thời điểm, phóng tới bọn họ, đem bọn hắn bao phủ đi vào, bọn họ thời khắc đề phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh hiển nhiên không có quyết định này. Thiên đế cảnh nhân vật, tốc độ quá nhanh, hắn làm sao có thể đuổi được đối phương. Hắn hiện tại đang nghiêm túc đối kháng thiên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá, phá, phá. Lục Minh không ngừng vung vẩy hỗn độn chi truy, không ngừng oanh kích cái này thú thần thiên vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt đánh ra mười mấy truy, thú thần thiên vực rốt cục ngăn cản không nổi, bị Lục Minh oanh bảo trên không trung. Rất nhiều người thở phào một hơi. Cái tràng diện này quá có lực trùng kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phảng phất thật sự có một phương thiên vực bị Lục Minh đánh nổ. Mà lúc này, phương thứ hai thiên vực, Cửu U thiên vực, đã ép hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, Lục Minh vung vẩy hỗn độn chi truy, đánh vào Cửu U thiên vực bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu U thiên vực bên trong cũng không ngừng có sinh linh xông ra, vồ giết về phía Lục Minh. Nhưng ở lúc này, kiếp vân bên trong lại có vô cùng lôi điện hội tụ, lại ngưng tụ ra một phương thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là một phương thiên vực, thiên giới Cửu thiên vực một trong, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Chẳng lẽ cuối cùng chín đại thiên vực đều sẽ xuất hiện sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có tiếng người khô khốc nói, phương thứ ba thiên vực tốc độ kinh người, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh còn không có đem Cửu U thiên vực oanh bảo, phương thứ ba thiên vực liền phủ xuống, cùng Cửu U thiên vực chồng vào nhau. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai phương thiên vực trùng hợp, uy lực tăng vọt, vô cùng đáng sợ lực lượng, hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, thân hình liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn xông không qua. Ha ha, Lam Vân cười to, hưng phấn không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn liền ngóng trông Lục Minh độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu đây. Hằng Tinh Hà, Nguyên Tâm mấy người cũng là ý tưởng giống nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đích thực quá đáng sợ, còn không có thành đế liền có thể đánh bại bọn họ. Chiến lực cực kỳ kinh người. Trước đó, bọn họ có thể tự an ủi mình, Lục Minh vĩnh viễn cũng thành không được đế. Bọn họ về sau, khẳng định có thể tùy tiện trấn áp Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu như Lục Minh thành đế, bọn họ cũng tìm không được nữa lấy cớ tự mình an ủi mình. Lấy Lục Minh chiến lực, một khi thành đế, lật tay có thể trấn áp bọn họ. Bọn họ hết sức chờ đợi Lục Minh có thể độ kiếp thất bại, Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh bị thiên kiếp đánh lui, lập tức đại hỉ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, hai phương thiên vực hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống, mà trên bầu trời, kiếp vân chính đang ngưng tụ phương thứ tư thiên vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, Lục Minh giống to, cái tay còn lại xuất hiện tử vong chi kiếm, hướng về hai phương thiên vực phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngừng đánh vào thiên vực bên trên. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng oanh minh không ngừng. Lục Minh căn bản không để ý bản thân phòng ngự, toàn lực oanh kích. Rốt cục, cửu u thiên vực cũng bị Lục Minh đánh bể. Nhưng đổi lấy là Lục Minh một thân vết thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lục Minh có sinh mệnh pháp tắc. Hắn vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, thương thế trên người đang cấp tốc khôi phục. Mà lúc này, phương thứ tư thiên vực, điệp ra ở phương thứ ba thiên vực bên trên, hướng về Lục Minh chấn áp mà đến. Hơn nữa, phương thứ năm thiên vực đang nhanh chóng ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không ngừng oanh kích, muốn ở phương thứ năm thiên vực ngưng tụ trước đó, oanh mở phương thứ ba thiên vực. Đáng tiếc, y nguyên muộn một bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh còn không có oanh mở phương thứ ba thiên vực, phương thứ năm thiên vực liền điệp ra đi lên. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, bị trọng thương. Nhưng là, có sinh mệnh pháp tắc, Lục Minh thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, Lục Minh không dám trì hoãn. Bước chân đạp mạnh, như một đạo thiểm điện, xông về thiên vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tay hắn, hai thanh binh khí dung hợp duy nhất, hóa thành một cây trường thương, một đạo kinh thiên mũi thương, xuyên thủng mà ra, đâm về phía phương thứ ba thiên vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương thứ ba thiên vực, trước đó vốn là bị Lục Minh đánh chưa vững chắc, lúc này trực tiếp nổ tung đến, ngay cả phương thứ tư thiên vực đều lung lay sắp đổ. Nhưng lúc này, phương thứ sáu thiên vực cũng ngưng tụ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá, Lục Minh giống to, đem toàn bộ lực lượng vận chuyển đi ra, oanh kích phương thứ tư thiên vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, liền ở phương thứ sáu thiên vực điệp ra đi lên thời điểm, hắn rốt cục đem phương thứ tư thiên vực oanh bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Lục Minh cũng bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh bay, toàn thân phủ đầy vết thương, xương cốt gãy rất nhiều cái, hắn bị trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh không để ý thương thế, một bên vận chuyển sinh mệnh pháp tắc chữa thương, một bên phóng tới phía trên thiên vực. Hắn hiện tại nhất định phải cùng thiên kiếp đoạt thời gian. Nếu là bị thiên kiếp điệp ra tam trọng trở lên thiên vực, hắn liền nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, trường thương phá không, bên trong ẩn chứa 8 loại pháp tắc, hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc không ngừng khuấy động, có hủy diệt xé rách lực lượng, phóng tới Lục Minh. Ở Lục Minh trên cánh tay xuất hiện từng đạo vết thương. Nhưng là, ở sinh mệnh pháp tắc tác dụng dưới, đang nhanh chóng khỏi hẳn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh điên cuồng oanh kích phương thứ 5 thiên vực. Rốt cục, ở đệ thất trọng thiên vực điệp ra đi lên lúc, Lục Minh rốt cục oanh bảo phương thứ 5 thiên vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, Lục Minh không để ý thương thế, điên cuồng oanh kích, cùng thiên kiếp đoạt thời gian, đem một phương lại một phương thiên vực oanh bảo. Đằng sau, hỗn nguyên thiên vực, thái thanh thiên vực, từng cái ngưng tụ ra, chấn áp hướng Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ho ra máu, cánh tay đều muốn nổ tung, bị thương rất nặng, nếu không phải có sinh mệnh pháp tắc, hắn đã sớm không địch lại, bị thiên kiếp trấn áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cuối cùng, Lục Minh đem cửu trọng thiên vực, từng cái oanh bảo, cửu trọng thiên vực tiêu tán. Lục Minh thương thế, đang nhanh chóng khỏi hẳn, thậm chí, nhục thân cùng thánh lực, trở nên mạnh hơn, chiếm được rèn luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, Lục Minh phát hiện, hắn đối với pháp tắc vận dụng, cũng càng mạnh. Đặc biệt là đối với hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc vận dụng, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hai loại pháp tắc băng này va chạm biến yếu, mà uy lực là mạnh lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở độ kiếp quá trình bên trong, Lục Minh thực lực đang không ngừng tăng cường. Lục Minh vượt qua đệ bát trọng đại kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng đạo thành đế, hắn chẳng lẽ thành công? Hiện trường, náo động khắp nơi, có người hưng phấn, có người khó chịu, có người sắc mặt trắng bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là sau một khắc, tất cả thanh âm lại biến mất, bởi vì kiếp vân cũng không có tiêu tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại càng thêm sôi trào mãnh liệt. Phát ra kinh khủng oanh minh, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, sững sờ nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ thiên kiếp vẫn chưa hết, còn có đệ cửu trọng lôi kiếp? Cửu trọng lôi kiếp, cái này chưa từng nghe thấy a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu trọng lôi kiếp, lại là cửu trọng lôi kiếp, làm sao có thể? Đây không phải truyền thuyết, đột phá cái kia chí cao vô thượng cảnh giới, mới có thiên kiếp sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Lục Minh trên người? Đán Đán nói nhỏ, cũng là trố mắt ngoác mồm, sau đó chính là vô tận lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn sống 5 tháng dài đằng đẵng, biết rõ một chút phần lớn người không biết bí mật. Ha ha ha. Còn có đệ cửu trọng lôi kiếp, hắn đệ bát trọng thiếu chút nữa chết rồi. Đệ cửu trọng tuyệt đối không độ được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân, Nhan Tịch, Hằng Tinh Hà mấy người trong lòng cuồng hỉ. Lúc đầu, bọn họ đều tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, lại sinh ra hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.